Duyên thành công năm đến muộn nhất trong chuyện vạn nhân mê. Chương 60, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái gì mà cười gần thế này? Tôi làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng lại ra cái kết này à? Sở Viễn Trạch ích lệ Hoài An. Du Dịch Nghiêm ích Ôn Thức Giáo ích Phó Ưng Phủ. Tiết Kỳ Ngạn ích Trần Lâm Tắc Hủ. Hàn Lệ ích Vinh Nhung. Trời ạ! Ai mà nghĩ ra cái kết quái dị này vậy? Tôi đảm bảo không đánh chết người nghĩ ra nó. Nhìn thấy bình luận này, tôi đột nhiên mất hết hứng thú. Không thể nào, cái đó là ý tưởng từ mấy ngày trước rồi. Chương trình có thể cập nhật tình hình hiện tại được không? Không chỉ khán giả, mà ngay cả các khách mời cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đặc biệt là Vinh Nhung, khi đọc được bình luận yêu cầu Vinh Nhung và Happy phải thân thiết với nhau, cậu cảm thấy khá khó chịu với yêu cầu này, nhưng vẫn lịch sự giơ tay lên phát biểu. Nếu phần tương tác giữa các cặp đôi có thể bỏ qua thì phần bình luận có thể bỏ qua luôn được không ạ? Nhân viên chương trình trả lời. Không được đâu, phần này nhất định phải thực hiện. Câu trả lời này khiến cho cả Sở Viễn Trạch, người thường rất điềm tĩnh, cũng cảm thấy không hài lòng. Tôi cũng không hiểu lắm, đây là chương trình hẹn hò mà, tại sao lại bắt các cặp đôi cùng giới hẹn hò với nhau? Còn các cặp đôi khác giới lại tự do hẹn hò, đúng là quá vô lý. Cách sắp xếp cho An An và Viễn Trạch giống như họ bị bỏ lại vậy. Khi Sở Viễn Trạch nhắc đến việc các cặp đôi cùng giới hẹn hò với nhau, Vinh Nhung cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, theo bản năng. Cậu quay đầu lại và thấy Hàn Lệ đang nhìn mình. Hàn Lệ phát hiện ra Vinh Nhung đang nhìn mình, liền quay mặt đi chỗ khác. Vẻ ngoài lạnh lùng của hắn càng trở nên nổi bật hơn sau khi nhuộm tóc màu trắng. Đạo diễn thấy lượng người xem livestream giảm dần, các khách mời cũng tỏ ra không hợp tác, đành phải tạm dừng phần bình luận và bàn bạc lại với nhà sản xuất. Trần Lâm Tắc Hủ được giao nhiệm vụ điều tiết không khí. Vinh Nhung không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Cậu nhỏ giọng nói với Du Dịch Nghiêm. Bác sĩ Du, sáng nay tôi ăn bánh kem rồi. Ngon lắm, cảm ơn anh. Du Dịch Nghiêm mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Sở Viễn Trạch nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, tò mò hỏi, bánh kem gì vậy? Bác sĩ Du sáng nay đặc biệt làm bánh cho Vinh Nhung à? Lệ Hòa An nghe thấy chuyện về bánh kem, cũng tỏ ra rất hứng thú. Trong khi đó, Trần Lâm Tắc Hủ đang nói về việc nhuộm tóc của Hàn Lệ. Vinh Nhung tóc trắng rất hợp, chắc chắn sẽ rất đẹp nếu nhuộm màu sáng. Vinh Nhung nghe thấy vậy, tò mò nhìn sang Trần Lâm Tắc Hủ. Đúng lúc đó, Phó Ưng Phủ ngồi đối diện lên tiếng, đừng làm những thứ linh tinh như vậy. Hôm nay Phó Ưng Phủ mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám đậm. Bên trong là sơ mi trắng và cà vạt xám. Trông rất lịch lãm nhưng cũng trẻ trung hơn. Thấy Vinh Nhung ngạc nhiên vì câu nói của mình, Phó Ưng Phủ nhấn mạnh, trông sẽ rất lôi thôi. Vinh Nhung nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Trần Lâm Tắc Hủ, liền nói, cũng không sao đâu, chỉ cần đừng nhuộm tóc quá thường xuyên là được. Tôi cũng muốn thử nhuộm những màu khác để cosplay nhân vật mình thích. Câu nói của Vinh Nhung khiến mọi người đều chú ý đến cậu. May mắn thay, lúc này nhân viên chương trình lại công bố một thông báo mới, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhân viên chương trình đọc to những bình luận được yêu thích nhất và thông báo rằng các cặp đôi sẽ thực hiện những yêu cầu này. Các bình luận vô cùng hài hước và thú vị, khiến cho không khí trong phòng trở nên sôi động hơn. Vinh Nhung đọc những bình luận về mình, không khỏi cảm thấy bất ngờ và buồn cười. Cách chương.